Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Điên Cuồng La Hầu. Kế tiếp ta khả năng liền phải đánh thật, La Hầu cười lạnh một tiếng, ma khí quấn quanh ở trên thân thể của hắn, sức mạnh vô cùng vô tận bạo phát, Hồng Quân cũng không yếu thế chút nào, hơn nữa cư nhiên mượn thiên đạo lực lượng. Chứng kiến Hồng Quân mượn thiên đạo lực lượng, La Hầu lạnh rên một tiếng, cũng mượn thiên tương đương đạo chi lực, thế nhưng làm cho La Hầu sắc mặt khó coi là, thiên đạo căn bản không để ý tới hắn, căn bản không cho hắn mượn lực lượng, cái này khiến đem La Hầu tức nổ tung, thiên đạo ngươi bất công, La Hầu ngửa mặt lên trời gào to, nội tâm bi phẫn không cách nào hình dung. Cư nhiên như thế khi dễ hắn, La Hầu không phục, trước đây cũng là thiên đạo thiên hướng Hồng Quân, đưa tới hắn bại vong, hiện tại lại thiên hướng, La Hầu làm sao không tức, xem cuộc chiến mệnh huyền đều cảm giác giác La Hầu thương cảm. Cái này La Hầu cũng quá đáng thương, cư nhiên bị thiên đạo quăng đi, nữ hoa đồng tình nói rằng. Bất quá mệnh huyền ở trong mắt nàng thấy được nhìn có chút hả hê. Thiên đạo không phải chí công sao? Vì sao tuyển trạch trợ giúp Hồng Quân mà không có chút nào trợ giúp La Hầu? Hậu thổ không hiểu hỏi. Bởi vì so sánh với Hồng Quân mà nói, La Hầu căn bản không thích hợp thành vì thiên đạo đại ngôn nhân. Thiên đạo ngay từ đầu liền lựa chọn Hồng Quân tiếp tục thành vì thiên đạo đại ngôn nhân. Cho nên bi kịch La Hầu không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể thất bại. Mệnh huyền giải thích, Hồng Quân, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. La Hầu nội tâm khí nộ cùng biệt khuất là không cách nào hình dung. Vì sao Hồng Quân tên hỗn đản này là có thể chịu đến thiên đạo yêu ái? Nhưng mà Hồng Quân chịu đến thiên đạo yêu ái là có lý do. Nếu như La Hầu thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, vậy không ra bao lâu thời gian, toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ bị hắn hủy diệt, cho nên thiên đạo chắc chắn sẽ không tuyển trạch La Hầu. Lần đầu tiên là như vậy, lúc này đây vẫn là như vậy, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta, đây là các ngươi tự tìm. La Hầu sắc mặt âm trầm nói, nguyên bản hắn còn không chuẩn bị lần nữa dẫn động vô lượng lượng kiếp. Thế nhưng khinh người quá đáng. Hắn La Hầu cũng không phải dễ khi dễ, lần này nếu như thất bại, vậy kéo toàn bộ Hồng Hoang cùng nhau hủy diệt. La Hầu hiện ở tâm lý đã có cái này giác ngộ. La Hầu, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Hồng Quân thản nhiên nói, Hồng Quân nói cũng không phải là vọng ngôn. Bây giờ Hồng Quân rất mạnh, tuyệt đối không phải phía trước có thể so sánh. Thiên đạo nhưng là cấp cho Hồng Quân không ít lực lượng. Bây giờ Hồng Quân có thể treo lên đánh La Hầu. Tùy ý một trường, liền đem La Hầu đánh bay ra ngoài. Đánh La Hầu thổ huyết không ngừng. Trên người trải rộng vết rách. Bi phẫn nhìn Hồng Quân. Quả nhiên mượn thiên đạo lực lượng. Hồng Quân thực lực đã siêu việt thánh nhân giới hạn này. La Hầu đỡ Hồng Quân tùy ý một kích đều hết sức khó khăn. Hồng Quân mặt không thay đổi nhìn bi phẫn La Hầu, bị thiên đạo coi trọng, đây cũng là Hồng Quân ưu thế. Không có biện pháp, ai bảo La Hầu làm cho thiên đạo không thích đâu. Hồng Quân mặt không thay đổi dáng vẻ, xem ở La Hầu trong mắt thập phần châm chọc, hắn tràn đầy tự tin tới cùng Hồng Quân quyết chiến. Thế nhưng kết quả cuối cùng đâu? Nhân ra Hồng Quân trực tiếp mở auto. Đem La Hầu đánh thổ huyết. Hiện tại La Hầu chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất nhìn Hồng Quân. Lấy La Hầu cao ngạo dáng vẻ, làm sao có thể như vậy bị người xem thường. Lòng tự ái của hắn có thể chịu không nổi sự đả kích này. Nếu như Hồng Quân là đường đường tránh tránh đánh bại hắn, cái kia còn chưa tính. Thế nhưng Hồng Quân mượn dùng thiên đạo lực lượng, đem hắn đánh trọng thương. Như vậy La Hầu khẳng định không thể chịu phục. Vạn kiếp quy nhất, La Hầu đứng lên, khí thế trên người dẫn động tiềm tàng ở Hồng Hoang lòng đất vô lượng lượng kiếp khí độ. kiếp khí tiến nhập La Hầu trong cơ thể. Ngươi cho rằng mượn thiên đạo lực lượng là có thể đánh bại ta sao? Khặc ha ha ha ha, quá mức ý nghĩ kỳ lạ. La Hầu điên cuồng cười to nói, mà La Hầu khí tức trên người điên cuồng tăng trưởng, so với mượn thiên đạo chi lực Hồng Quân càng đáng sợ hơn. Hồng Quân xem sắc mặt tái nhợt, phong thủy luôn lưu chuyển, không nghĩ tới nhanh như vậy. La Hầu thực lực chợt tăng, hơn nữa hắn khí tức trên người Hồng Quân vô cùng rõ ràng. Đó là vô lượng lượng kiếp khí tức, nếu như không phải vô lượng lượng kiếp, hiện tại Hồng Quân cũng sẽ không bị đánh rơi thiên đạo đại ngôn nhân vị trí. Như vậy Hồng Quân làm sao không biết vô lượng lượng kiếp khủng bố? La Hầu, không nghĩ tới ngươi điên cuồng như vậy, lẽ nào ngươi muốn hủy diệt Hồng Hoang? Nơi đây cũng là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương, ngươi cư nhiên như thế ác độc. Hồng Quân sắc mặt khó coi trách cứ, ha ha ha ha ha, lẽ nào ngươi muốn cho ta chờ để cho ngươi đem ta hủy diệt hay sao? La Hầu lạnh lùng nói, hiện tại Hồng Quân đã muốn tiêu diệt hắn, hắn còn quản bên trên Hồng Hoang đại địa sao? Huống hắn vốn chính là ma, ma vốn là vì hủy diệt mà sống, cái này có lỗi sao? Ít vói nhảm, Hồng Quân ngươi chịu chết đi. La Hầu hướng về phía Hồng Quân một chưởng đánh, lần này đến phiên Hồng Quân bị La Hầu đánh bay. Tùy ý Hồng Quân như thế nào phòng ngự, vẫn như cũ đỡ không được La Hầu công kích. Xa xa lão tử chỉ có thể vừa lui lui nữa. Không nghĩ tới ta một cái thánh nhân, căn bản là không xen tay vào được. Thật đáng buồn, ta còn muốn tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân vị trí. Lão tử lắc đầu. Bây giờ hai người, tùy tiện một người là có thể đập chết hắn. Lão tử hiện tại đã luân lạc tới quan chiến đều khó khăn tình trạng. Chỉ có thể vẻ mặt lo lắng nhìn Hồng Hoang đại địa. Bây giờ Hồng Hoang đại địa đã triệt để nghiền nát. Chủ yếu nhất là bị áp chế kiếp khí xuất hiện bạo động. Vô lượng lượng kiếp bạo động. Vô lượng lượng kiếp có thể là có thể hủy diệt tất cả. Làm cho tất cả toàn bộ quay về hỗn độn. Thiên đạo rốt cục hiện thân, một con mắt nhìn vô lượng lượng kiếp kiếp khí, vô lượng quy tắc xiềng xích hướng về vô lượng lượng kiếp phong tỏa đi qua. Bất quá cũng chỉ là có thể có tính cách tạm thời áp chế, căn bản không có thể ngăn chặn vô lượng lượng kiếp bạo phát. Mà lúc này Hồng Quân cũng không kiên trì nổi, bây giờ La Hầu mạnh đáng sợ, cầm lấy Hồng Quân quả thực treo lên đánh, nhưng là đồng dạng hắn hút vào vô lượng lượng kiếp kiếp khí. Thân thể đã ở tổn thương, bất quá vì có thể diệt sát Hồng Quân, La Hầu cái gì cũng không quan tâm. Hắn đã triệt để điên cuồng, không lần nữa đan vào va chạm. Hồng Quân miệng phun dòng máu màu vàng óng, La Hầu điên cuồng cười to, nhìn Hồng Quân bộ dáng chật vật. Cảm giác tâm lý đặc biệt sảng khoái. Hồng Quân, hôm nay ngươi phải chết. Còn có thiên đạo, ngươi đã như vậy bất công, vậy cũng cho ta hủy diệt a. Hết thảy đều đem hủy diệt. La Hầu tiếp tục dẫn động vô lượng lượng kiếp kiếp khí, làm cho vô lượng lượng kiếp bộc phát ra. Thiên đạo hạn chế quy tắc xiềng xích, bắt đầu xuất hiện vết rách. Lão tử nhìn một màn này, đứng ở nơi đó sắc mặt trắng bệch, hắn căn bản không giúp được gì, liền thiên đạo đều không giải quyết được, hắn có thể đủ làm cái gì? Xem ra hết thảy đều phải đi hướng chung kết, ngày này cũng rốt cuộc đã tới. Lão tử thở dài một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, lúc này chính trực hủy diệt sắp tiến đến, lão tử cũng nhìn thấu, cảnh giới đột nhiên liền lên thăng một nấc thang. Thế nhưng lão tử cũng không có mở tâm, tuy là thực lực thăng lên một nấc thang, thế nhưng cũng vô pháp ngăn cản hủy diệt đến. Ở vô lượng lượng kiếp đại thế phía dưới, chính là thiên đạo cũng không có sức phản kháng. Lúc này thiên đạo xiềng xích đều đã văng tung tóe. Ai, La Hầu ngươi thật sự là quá mức. Hồng Quân đứng lên, mặc kệ vết thương trên người, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhìn vẻ mặt điên cuồng, La Hầu lặng im không nói gì. Lúc này đã không cách nào cải biến. Thiên đạo không cách nào cải biến. Hắn càng không cách nào cải biến. Còn như La Hầu, gặp rắc rối hắn còn có thể. Bất quá muốn ngăn cản, căn bản không khả năng. Huống La Hầu cũng sẽ không nghĩ ngăn cản vô lượng lượng kiếp đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.